Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1765, Bách Linh Ngọc Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo hữu, Công Tôn đạo hữu, các ngươi tới tốt sớm a. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, một đạo hồng sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm, hồng quang ngừng lại, rõ ràng là một đóa to lớn hồng sắc đám mây, một đội thái nhất tiên môn tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên dáng người mập mạp áo đỏ thanh niên cái bụng trướng cổ cổ, mau đưa đạo bào nứt vỡ, chính là Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính giống như Vương Trường Sinh, địa sát trúc cơ thiên cương kết đan, hắn còn là thái nhất ngũ kiệt đứng đầu, đã tiến vào hóa thần kỳ. Thái nhất tiên môn tại san hô hải vực có phân đà, biết được chấn tiên tháp tại san hô hải vực hiện thế, Mạnh Thiên Chính dẫn đội tự mình đi san hô hải vực. Mạnh đạo hữu, đã lâu không gặp, Vương Trường Sinh cười cùng Mạnh Thiên Chính chào hỏi một tiếng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mạnh Thiên Chính thời điểm, Mạnh Thiên Chính đã là kết đan kỳ, mà hắn bất quá là trúc cơ kỳ, Vương gia tổ chức trọng đại khánh điền thời điểm, Mạnh Thiên Chính dẫn đội tham gia, Vương Trường Sinh cùng Mạnh Thiên Chính xem như người quen. Vừa trở lại Đông Ly giới thời điểm, Vương Trường Sinh liền muốn đi bái phỏng Mạnh Thiên Chính, bất quá khi đó Mạnh Thiên Chính đang bế quan tu luyện. Đã lâu không gặp, Vương đạo hữu, Công Tôn đạo hữu, các ngươi hậu bối đều đi sông chấn tiên tháp rồi sao? Không nghĩ tới lần này chấn tiên tháp tại san hô hải vực hiện thế, cái này bọn hậu bối cơ duyên. Mạnh Thiên Chính khẽ cười nói, hắn quay đầu nhìn về phía sau thái nhất tiên môn đệ tử, phân phó nói. Các ngươi đi vượt quan đi, là, Mạnh sư tổ. Sư tổ, thái nhất tiên môn ngũ vị kết đan tu sĩ nhao nhao lấy ra chấn tiên lệnh, rót vào pháp lực. Một trận chói mắt linh quang sáng lên qua đi, bọn họ biến mất không thấy. Có nhân xông đến thứ 35 tầng, không biết ai hô lớn nhất thanh, chúng tu sĩ ánh mắt nhao nhao hướng về chấn tiên tháp nhìn lại. Thứ 35 tầng linh quang lấp lóe, chấn tiên tháp lần này hiện thế, hiếm có nhân xông đến thứ 35 tầng. Quảng cáo, thứ 35 tầng, một tên mặt chữ quốc nam tử trung niên đứng tại rộng rãi sáng tỏ đại điện bên trong, sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, từ trên người hắn phục sức đến xem, hiển nhiên là vạn thú đảo đệ tử. Lâm Dương, hắn là Công Tôn Ưởng đồ tôn, lần này mang theo một kiện linh bảo vượt quan, hắn cũng nghĩ giống như Công Tôn Ưởng, xông qua thứ 36 tầng, dương danh Đông Ly giới. Hư không tạo nên một trận rung động, Thanh Liên tiên lữ vừa hiện mà xuất, bọn họ vừa mới hiện thân, Thái Hạo chân nhân song quyền khẽ động, dày đặc lam sắc quyền ảnh tựu đập tới, phong kín Lâm Dương đường lui. Lâm Dương vội vàng lấy ra một mai màu vàng kim nhạt hình vuông lệnh bài bên ngoài có ba cái sinh động như thật yêu thú đồ án. Một trận chói mắt kim quang sáng lên qua đi, một đầu hồng sắc cự hổ, một đầu ngân sắc lôi ưng cùng một cái con rết màu tím bay ra, bọn chúng đều là thứ giai yêu thú tinh hồn chỗ hóa, có thể đối đầu nguyên anh kỳ, bất quá kết đan tu sĩ khu xử bảo vật này muốn tiêu hao rất lớn pháp lực. Hồng sắc cự hổ vừa hiện thân, lập tức phun ra cuồn cuộn liệt diễm, nghênh tiếp dày đặc quyền ảnh. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, khí lãng cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ 25, Vương Hữu Vi chỉ huy hai cái khôi lỗi thú cùng một tên ngân sam thanh niên tranh đấu, ngân sam thanh niên bên ngoài thân bị vô số đạo ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy, tại hai cái tam giai khôi lỗi thú công kích đến, ngân sam thanh niên có phần luống cuống tay chân. Vương Hữu Vi lật tay lấy ra một cái xanh đỏ hai màu chiết phiến, nhẹ nhàng một cái cuồng phong gào thét, một đạo hơn 30 trượng cao màu xanh vòi rồng trống rỗng hiển hiện thẳng đến đối diện ngân sam thanh niên mà đi. Ngân sam thanh niên đang muốn tránh đi, một đầu viên hầu khôi lỗi thú phát ra một đạo tiếng gào thét trầm thấp, ngân sam thanh niên tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, phản ứng chậm lại, bị màu xanh vòi rồng cuốn vào trong đó. Ầm ầm tiếng vang qua đi, ngân sam thanh niên biến mất không thấy. Vương Hữu Vi khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn ngược lại là muốn thử xem, mình liệu có thể xông qua thứ 35 tầng. Thứ 20 tầng, Vương Vinh Tương cầm trong tay một cái hồng quang lòe lòe tỉ bà, đàn tấu không ngừng, từng đợt dồn dập tiếng tỉ bà vang lên, trong hư không hiện ra điểm điểm hỏa quang, hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu, giống như thủy triều đánh về phía đối diện hai cái kim giáp khôi lỗi thú. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cuồn cuộn liệt diễm bao phủ hai cái kim giáp khôi lỗi thú thân ảnh, sóng nhiệt kinh người. Một trận chướng mắt kim quang sáng lên qua đi, hỏa diễm bỗng nhiên tán loạn, hai cái kim giáp khôi lỗi thú lao đến. Vương Vinh Tương sắc mặt lạnh lẽo, một trận mạnh mẽ tiếng tỳ bà vang lên về sau, một đạo hồng mông mông sóng âm quét sạch mà xuất, nhanh chóng lướt qua hai cái kim giáp khôi lỗi thú thân thể. Hai cái kim giáp khôi lỗi thú lập tức bay rớt ra ngoài, trùng điệp nện ở trên mặt đất cũng không còn cách nào đứng dậy, bọn chúng bên ngoài thân không có nhiều vết thương, bất quá khu động bọn chúng linh thạch đã bị chấn bể, vô pháp hành động. Một mảnh kim sắc hào quang tại nàng dưới chân sáng lên, che mất thân ảnh của nàng. Đệ thập nhị tầng, Vương Quý Quân đang cùng hai cái tam giai yêu thú tranh đấu, một đầu tiểu sơn đại kim sắc kình ngư, không ngừng phun ra kim sắc sóng âm, một con to bằng gian phòng lam sắc cự giải không ngừng phun ra một đạo đạo nhìn sắc thủy tiễn, đánh về phía đối diện. Bọn chúng bên ngoài thân vết thương chồng chất, có vô số đạo có thể thấy rõ ràng vết máu. Vương Quý Quân kiếm quyết nhất biến, bảy chuôi lam quang loè loè phi kiếm ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đoàn to lớn lam sắc đám mây, phiêu phù ở không trung, lam sắc đám mây kịch liệt lăn lộn, một đạo đạo sắc bén lam sắc kiếm khí bắn ra chém về phía dưới kim sắc kình ngư cùng lam sắc cự giải. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi, hai cái yêu thú bị dày đặc lam sắc kiếm khí xuyên thủng thân thể, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Vương Quý Quân thần sắc như thường, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nàng kiếm quyết nhất biến, lam sắc đám mây hóa thành bảy chuôi phi kiếm màu xanh lam hướng nàng bay tới, không có nhập nàng trên lưng vỏ kiếm không thấy. Một trận kim sắc hào quang tại nàng dưới chân sáng lên, che mất thân ảnh của nàng. Trấn Tiên Tháp ngoại, tòa nào đó hoang đảo, quảng cáo, Trần Duyệt đứng trước mặt Vương Trường Sinh, thần sắc khẩn trương. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới Trần đạo hữu không còn nữa, về sau ngươi nếu như gặp được phiền toái gì có thể đến Thanh Liên Đảo nhờ giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, lúc trước vừa tới Nam Hải thời điểm, Trần Nhất Long cho hắn cung cấp không ít trợ giúp, cũng là Trần Nhất Long đáp cầu dắt mối, Vương Trường Sinh mới nhận biết Tử Nguyệt Tiên Tử, tiến tới đạt được đến tiếp sau công pháp. Trần Duyệt là con gái của cố nhân, Vương Trường Sinh không ngại trông nom một cái. Tu sĩ khác nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, bọn họ không nghĩ tới Trần Duyệt thế mà nhận biết đại danh đỉnh đỉnh Thái Hạo chân nhân. Vương tiền bối, cái này vãn bối đạt được một bình pha loãng vạn linh ngọc dịch, vãn bối giữ lại vậy không có tác dụng gì, mong rằng tiền bối không muốn ghét bỏ. Trần Duyệt lấy ra nhất cái màu xanh nhạt bình ngọc truyền âm nói. Vạn linh ngọc dịch, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, loại tài liệu này đối với linh thực sinh trưởng có rất lớn trợ giúp, có thể đưa đến cải tử hồi sinh hiệu quả, bất quá chỉ là nhằm vào linh thực linh dược, nghe nói 10 vạn năm trở lên linh nhãn chi thụ đản sinh thuần dịch là điều phối vạn linh ngọc dịch vật liệu, loại tài liệu này không thể lấy ra luyện đan, chỉ có thể lấy ra bồi dưỡng linh thực. Bất kể nói thế nào, vạn linh ngọc dịch cũng coi là một loại đồ tốt. Vương Trường Sinh thu xuống tới, gia tộc theo thiên phẩm bí cảnh lấy được không ít linh dược, có phần linh dược chết héo, có bình này vạn linh ngọc dịch hẳn là có thể cứu sống một nhóm linh dược, về sau gia tộc cấy ghép linh dược cũng có thể thuận tiện một chút. Đúng lúc này, có nhân hoảng sợ nói, có nhân xông đến 36 tầng, mọi người đều biết chỉ cần xông qua thứ 36 tầng, liền có thể đạt được thông thiên linh bảo, bất quá từ khi công tôn ưởng xông qua thứ 36 tầng về sau, có rất ít nhân xông qua thứ 36 tầng, có thể thấy được Trấn Tiên Tháp thứ 36 tầng độ khó chi cao. Cách chương.